Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Tạo hóa ngọc điệp nát. Hừ, ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy, cũng muốn cùng ta chống lại. Hồng Quân lão tổ muốn cười, hắn cũng liền thật bật cười. Rất nhiều người vây xem cũng là không hiểu thấu. Hiện tại ngũ hành đạo nhân khôi phục tối đa cũng liền tương đương với Đông Hoàng Thái Nhất tầng thứ sức chiến đấu. Đối mặt tạo hóa ngọc điệp trấn áp, thật có hiệu quả sao? Ngũ hành đạo nhân không nói gì, bất kỳ lời nói đều là lải nhải, đều là dư thừa tồn tại. Trong tay hắn diệt thế đại ma ông ông trực hưởng, bắt đầu bắn ra từng đầu giống như ngân hà hoành treo hư không khủng bố hỗn độn khí lưu. Tay nâng hỗn độn diệt thế đại ma, hắn tựa như kình thiên lập địa bàn của tổ thần, hướng phía tạo hóa ngọc điệp mà đi. Đây là một loại không sợ hãi tư thái. Bất quá ở trong mắt Hồng Quân lão tổ, đây chính là thiêu thân lao đầu vào lửa châu chấu đá xe hành vi. Là như thế lệnh người cảm giác buồn cười. Lúc đầu những cái kia thiên đạo thánh nhân thái thượng lão quân tiếp dẫn đạo nhân đám người, còn tưởng rằng trang chu lời thề son sát, trong đó hội có biến cố sinh ra. Sự tình phát triển cho tới bây giờ trình độ đã trở thành nắp hòm luận điệu. Trong lòng bọn họ hết thảy ngờ vực vô căn cứ, quyền đều đã biến mất. Bây giờ, Hồng Quân lão tổ đạt được thiên võng gia trì, lệnh tạo hóa ngọc điệp triệt để khôi phục. Hai người hàng thật giá thật va chạm, tạo hóa ngọc điệp căn bản không phải ngũ hành đạo nhân có thể so sánh. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một cái, kia chính là tạo hóa ngọc điệp tại Hồng Quân lão tổ trong tay bày biện ra bẻ gãy nghiền nát, lôi đình quét huyệt đồng dạng cục diện, đem ngũ hành đạo nhân trấn áp, thậm chí ngũ hành đạo nhân có khả năng bị trực tiếp chém giết. Đã chú định phát sinh sự tình, những này thiên đạo thánh nhân ánh mắt tựa hồ đã không có hứng thú rơi vào phía trên. Theo sau, ánh mắt của bọn họ đồng loạt toàn bộ rơi vào tự tại thiên chủ Trang Chu trên người. Hiển nhiên là muốn nhìn Trang Chu thất kinh, muốn xem chuyện cười của hắn. Chỉ là thiên đạo thánh nhân ý nghĩ này chú định mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện. Hỗn độn diệt thế đại ma cùng tạo hóa ngọc điệp va chạm, ầm ầm, cái này va chạm bắn ra uy năng không thể tưởng tượng nổi cường hãn. Bốn phía hỗn độn đã bị đánh thành cấm tiệt không gian, vô lượng gợn sóng hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, liền xem như thiên đạo thánh nhân cùng hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đều có loại hóa thân trong biển rộng một diệp tiểu thuyền nhỏ, chỉ có thể theo cuồng phong đột nhiên lãng không ngừng lắc lư. Lần đụng chạm này bộc phát ra lực lượng hoàn toàn chính xác cường hãn, chính ngũ hành đạo nhân thực lực ấn lý thuyết hẳn là bị bẻ gãy nghiền nát, tuyệt đối vô pháp sinh ra dạng này lực phá hoại. Bây giờ xuất hiện khủng bố gợn sóng, chỉ là bởi vì hỗn độn chí bảo cường hãn, ngũ hành đạo nhân bất quá chỉ là một kiến càng mà thôi. Đối mặt lão sư chí bảo tạo hóa ngọc điệp, cũng chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là bị triệt để trấn áp ma diệt. Lúc trước, Hồng Hoang bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn từng bị diệt thế đại ma trấn áp, một lần kia tương đương mất mặt, đối với ngũ hành đạo nhân, trong lòng của hắn sinh ra oán hận. Bây giờ, cũng coi là mượn nhờ diệt thế đại ma cường hãn, cũng tại cho mình tẩy trắng, hướng lên trời địa chúng sinh chứng minh, chính mình lúc trước thất bại, chính là đánh giá sai hỗn độn chí bảo cường hãn. Kia là đương nhiên, Hồng Quân lão sư xuất thủ, ngũ hành đạo nhân bực này hạng giả áo túi cơm, cũng chỉ có bị ma diệt hạ tràng. Lúc này, chuẩn đề đạo nhân cũng bắt đầu thổi nâng lên tới, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào va chạm trung tâm. Bây giờ, va chạm trung tâm bị vô tận hỗn độn mê vụ cùng với cực hạn quang mang tràn ngập, hắn không cách nào thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Nhưng là, trong lòng của hắn, ngũ hành đạo nhân đã hủy diệt. Kia lúc trước ngũ hành đạo nhân chí bảo đâu? Lúc này, hắn đã trong bóng tối đem diệt thế đại ma, ngũ phương kỳ, hay là chu thiên tinh đấu đồ, cửu đỉnh, cái này bốn kiện chí bảo bên trong một kiện, xem như chính mình, tùy tiện đều chuẩn bị chờ lấy xuất thủ cướp đoạt. Thái thượng lão quân, tiếp dẫn đạo nhân, cũng là có ý nghĩ như vậy, chỉ là theo quang mang dần dần tiêu tán, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên được khó coi. Tại toàn trường run rẩy ánh mắt hạ, bạo liệt trong hỗn độn tâm, một cái nguy nga cái bóng đứng vững giữa thiên địa, chân đạp trường không, sát khí vô biên, đó chính là ngũ hành đạo nhân tiền nhiệm vị trí. Đây là có chuyện gì? Bốn cái thiên đạo thánh nhân nguyên thần điên cuồng chấn động, ngay sau đó tất cả mọi người đem con ngươi nhìn về phía hư không bên trong. Đã, bây giờ ngũ hành đạo nhân tựa như bình yên vô sự. Chẳng lẽ là chí cao vô thượng tạo hóa Ngọc Điệp, hay là Hồng Quân lão tổ xuất hiện vấn đề? Cũng may thương khung bên trong tạo hóa Ngọc Điệp vẫn y như là vẫn còn. Ngược lại là làm bọn hắn hơi buông xuống một điểm tâm. Chỉ là đợi đến quang mang dần dần biến mất, bọn hắn thấy rõ ràng tạo hóa Ngọc Điệp bộ dáng, sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên. Chỉ gặp kia đứng vững tại tạo hóa Ngọc Điệp bên trong khủng bố thân ảnh, cũng chính là Hồng Quân lão tổ, lúc này đã trở nên lung lay sắp đổ. Thân ảnh cực kỳ hư ảo, tựa hồ chỉ cần là một trận uy phong thổi qua, liền sẽ bị triệt để yên diệt. Chuyện mấu chốt nhất, kia uy áp hỗn độn tạo hóa Ngọc Điệp, vậy mà cũng xuất hiện từng đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Ẩn chứa 3000 hỗn độn thần ma chi đạo tạo hóa Ngọc Điệp, lại bị trực tiếp đánh ra dạn nứt văn. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, cho dù là hỗn nguyên giáo chủ hậu thổ cùng thông thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương, lúc này cũng là sinh ra vô tận không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Tất cả mọi người là không dám tin tưởng dáng vẻ. Ngươi làm sao có thể biết? Tạo hóa Ngọc Điệp chí mạng thiếu hụt. Hỗn độn bên trong, Hồng Quân lão tổ vì phòng ngừa tạo hóa Ngọc Điệp thiếu hụt bị Hoàng Kim Tử phát hiện, hắn liều lĩnh đem thí thần thương đánh chặt, thậm chí bởi vậy phản phệ chính mình. Bây giờ, hắn tự cao có thể đem ngũ hành đạo nhân trấn áp, tự nhiên cho rằng ngũ hành đạo nhân không có khả năng phát hiện tạo hóa Ngọc Điệp thiếu hụt chỗ. Dù sao, liền xem như lục sử hỗn độn hải Hoàng Kim Tử đều không thể phát giác được tạo hóa Ngọc Điệp thiếu hụt. Muốn biết sao? Đáng tiếc ta liền không nói cho ngươi. Ngũ hành đạo nhân tinh tường tạo hóa Ngọc Điệp tồn tại thiếu hụt, mà lại tinh tường thiếu hụt vị trí, đó là bởi vì hắn tiền nhiệm tại Tây Du thế giới hỗn độn bên trong thông thiên giáo chủ hợp kích Hồng Quân lão tổ. Cái này tạo hóa Ngọc Điệp thiếu hụt chính là Tây Du thế giới thông thiên giáo chủ tìm tới. Chẳng qua là ban đầu thông thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm bản thân đã vỡ vụn, cũng chỉ là tại Hồng Quân lão tổ tạo hóa Ngọc Điệp phía trên lưu lại một hai nơi dấu vết mờ mờ. Diệt thế đại ma thật không đơn giản, bây giờ cực hạn va chạm, nhưng điều tạo hóa Ngọc Điệp gần như sụp đổ. Thậm chí, có thể nhìn thấy một ít tạo hóa Ngọc Điệp toái phiến. Ngươi, Hồng Quân lão tổ một điểm cuối cùng ý niệm tức đến run rẩy cả người. Ngũ hành đạo nhân không định cứ như vậy kết thúc, tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, ta nói câu nào, ngươi khả năng hội không thích nghe. Xác thực đến nói, đưa ngươi tạo hóa Ngọc Điệp đánh nát, cũng là ôm thảo đánh con thỏ. Bởi vì ta xuất thủ mục đích chỉ có một cái, kia chính là để ngươi thành vì hồng hoang bên trong chê cười. Ngươi không phải tuyên bố 3 ngày. Không đúng, hiện tại chỉ có 2 ngày rưỡi thời gian, liền muốn bắt đầu giảng đạo sao? Ta đưa ngươi cuối cùng này một điểm bản nguyên triệt để hủy diệt. Ngươi lấy cái gì giảng đạo?